Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Ngu ngốc, làm sao ngươi biết là cùng một người đây? Ta tuyệt đối không tin một người có thể cùng một thời gian cùng một địa điểm liên tục tấn thức hai phẩm cấp, giải thích duy nhất chỉ có thể là hai người trước sau tấn thức. Vậy thì càng đáng sợ rồi, liên tục có hai cao thủ lần lượt tấn thức, nếu đúng thì thực lực là như thế nào? Không thể nào, ta mới vừa nhìn thấy có hai cô gái, rõ ràng là quan hệ chủ tớ, ta nhìn ra được nha hoàn kia công phu rất thấp, lá gan cũng nhỏ, quyết không thể nào là cao thủ huyền tôn. Cũng là tiểu thư Bách Lý gia kia, nàng huyền giai thoạt nhìn cũng rất thấp, nhưng ai biết được nàng có phải là cố ý giấu giếm thực lực của mình không? Phải biết rằng đệ tử Bách Lý gia tộc đi ra ngoài, mọi người cũng đều là tinh anh của Thiên Long học viện, đều là hạng người không tầm thường. Hơn nữa Bách Lý gia tộc Phú Khả Địch Quốc trong nhà không biết có giấu bao nhiêu linh quả bảo bối, nếu nói nàng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục thăng hai phẩm, bản thân ta có thể miễn cưỡng tin tưởng. Không sai, xem ra nên chú ý nhiều hơn một chút vị tiểu thư Bách Lý này, tìm cơ hội cùng nàng mượn hơi quan hệ, nói không chừng đối với tiền đồ tương lai của chúng ta mới có lợi. Các loại tiếng nghị luận cùng suy đoán ở trong đám người rối rít truyền ra. Lông mày của Hoàng Anh nhíu lại, híp mắt đánh giá ba người chiến thiên dực, phát giác ba người bọn họ không chỉ rất bình tĩnh, ngược lại phát ra vui sướng từ nội tâm, đáy lòng nàng hoảng hốt, bắt đầu sinh ra dự cảm xấu. Có phải nàng tính sót nơi nào rồi, hoặc nhìn lầm rồi hay không? Tại sao đáy lòng bất an như thế? Côn Luân tiên cảnh quả nhiên là khối phúc địa. Dạ Hàn Nhật mở miệng, nhẹ nhàng mà niệm chú, hắn đưa mắt nhìn phía chân trời, ánh mắt cao nhã tinh khiết thật giống như trời xanh mây trắng, như chi âm chi kỳ, tràn đầy sắc thái mộng ảo. Chiến thiên dực sảng lãng cười một tiếng, phụ họa nói. Không sai, đích xác là khối phúc địa, nghe muội tử nói, dạ lão đệ am hiểu sâu thuật số tử vi, lúc nào tính toán xem chiến tích cuối cùng đại bỉ võ lần này, cũng tốt cho mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý trong lòng. Cái này, Dạ Hàn Nhật hơi có vẻ do dự cúi đầu cười cười, không có nói thêm gì đi nữa. Chiến thiên dực vỗ vỗ đầu vai hắn, ta nói đùa, ta hiểu rõ suy nghĩ của lão đệ, ngươi coi như ta chưa nói gì quá. Dạ Hàn Nhật giãn ra lông mi, trong trẻo cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt của hắn chớp động, vẻ mộng ảo càng sáng lạn hơn. Hoàng Anh đánh giá qua lại hai người, trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Long Thiên Tuyệt sau khi tấn chức thành công, cũng không có dừng lại ở nguyên chỗ, mà lôi kéo Vân Khê nhanh chóng rời khỏi. Hắn biết mình mới vừa tấn chức động tĩnh quá lớn, rất nhanh cũng sẽ bị người chú ý tới, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, hắn nên lựa chọn mau sớm rời xa, tạm thời giấu giếm thực lực của mình. Theo bản đồ chỉ thị cũng không lâu lắm, hai vợ chồng liền tới dưới chân núi Côn Luân Tiên Cảnh. Khi bọn hắn đến, đoàn người chiến thiên dực cũng đã đến đây thật sớm, xa xa thấy đoàn người bọn họ đang vây bắt quanh một quán ven đường, không biết đang làm cái gì, tiếng tranh luận cũng truyền càng lúc càng xa. Đại sư tỷ, đừng tin hắn, một đống nát tảng đá như vậy tại sao có thể là linh thạch? Hắn rõ ràng chính là lão đầu gạt người, muốn lừa gạt ngân lượng mà thôi. Tiểu đệ đệ, không muốn mua thì đừng mua, nhưng không nên. Góc truyện audio.com, chê bai nhân phẩm người ta. Lão nhân gia sẽ thương tâm, phi, ngươi dám ở chỗ này giả danh lừa bịp còn sợ bị người ta mắng sao, còn bị tổn thương sao? Tin tưởng ngươi mới gặp quỷ, tiểu đệ đệ, ngươi nóng tính quá rồi, uống nước cho hạ hỏa đi. Yên tâm, nước này là lão phu cung ứng miễn phí, sẽ không thu thêm vào ngân lượng của ngươi. Tào lão đầu, ngươi, ta đập phá gian hàng ngươi. Nam học sinh của Hạc Tiên học viện bị chọc giận, đỏ mặt quơ kiếm hướng phía gian hàng lão giả. Lần này cao thủ đến Côn Luân tiên cảnh phần lớn cũng là huyền tôn trở lên, nên học sinh này cũng không ngoại lệ, hắn vừa ra kiếm, khí lãng quay cuồng, kiếm khí dao động khắp nơi, khí thế kia đủ để đem quán ven đường đập nát. Đồng bạn của hắn, bao gồm Hoàng Anh, cũng không có xuất thủ ngăn cản hắn, bởi vì bọn hắn xem ra, lão giả này đúng là khả nghi. Phải biết rằng linh thạch là hết sức khó được, giá trị ngàn vàng, mà lão giả này công khai ở dưới chân núi bày quầy chào hàng linh thạch, hơn nữa chào giá so sánh với đá bình thường còn thấp hơn. Đầu năm nay a, càng là đồ đắt tiền, càng là có người mua, càng là giá thấp, ngược lại sẽ không có người dám mua. Bọn họ thấy đồng bạn xuất thủ chẳng qua là hướng gian hàng đối phương, cũng không có đả thương tánh mạng đối phương, nên không ngăn trở. Chiến thiên dực thấy thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tay áo bên phải hắn lay động, bộ dạng sẽ ngăn cản đối phương lại. Lúc này, sự kiện kỳ dị xảy ra, không đợi hắn xuất thủ, kiếm khí của nam học sinh kia vừa mới va chạm vào gian hàng, thì kiếm khí liền trực tiếp bắn ngược trở về. A, à, nam học sinh nọ trơ mắt nhìn kiếm khí của mình bắn ngược trở lại, hắn muốn phản ứng, đáng tiếc tốc độ kiếm khí kia tiến công tập kích quá nhanh, cùng tốc độ tiến công tập kích của hắn gấp 2 lần, kiếm khí từ vị trí lòng bàn chân nổ tung, đưa cả người bắn lên trời. Cái gì, làm sao có thể, trong lòng của mỗi người đều sinh ra đồng dạng nghi vấn, bọn họ rõ ràng không nhìn thấy lão già kia xuất thủ, như vậy đạo kiếm khí cắn trả kia từ đâu mà ra. Nhìn quanh một vòng, mọi người vừa thấy tay áo bên phải của chiến thiên dực khẽ đung đưa, nên nhất trí phán định mới vừa rồi tất nhiên là chiến thiên dực xuất thủ ngăn cản. Hoàng Anh sắc mặt có chút bất thiện, chiến huynh, vì sao phải đối với học sinh Hạc Tiên học viện ta xuất thủ? Thử hỏi Hoàng Anh ta có bất kỳ chỗ nào có lỗi với ngươi không? Chiến thiên dực hơi sừng sờ, còn đang đắm chìm ở tình cảnh vừa rồi, nghe được Hoàng Anh chất vấn, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra là tất cả mọi người cho rằng, mới vừa rồi là hắn xuất thủ ngăn trở đối phương, nhưng mà lại chỉ có chính hắn mới biết được, hắn căn bản còn không kịp xuất thủ nữa. Hắn đưa mắt nhìn về phía lão giả, khẽ híp mắt, ánh mắt mang ý vị thâm trường. Hoàng cô nương, ngươi hiểu lầm, chiến thiên dực cười khổ lắc đầu. Hoàng Anh hướng hắn cúi đầu hừ lạnh một tiếng, cũng nhận định hành vi của hắn, không hề để ý tới hắn nữa, thẳng tiến lên, đi đỡ vị sư đệ của nàng. Chiến thiên dực lần nữa dao động tay, bất đắc dĩ cười khổ. Đại ca, Vân Khê từ đàng xa đến gần, đem một màn mới vừa hết thảy thu vào đáy mắt, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, mới vừa người xuất thủ căn bản không phải là đại ca. Muội tử các ngươi cũng đến, chiến thiên dực thu cười khổ, lộ ra nụ cười thật lòng. Đại ca công lực thật là càng ngày càng thâm. gocchuyenaudio.com, hậu A, Long Thiên Tuyệt cố ý trêu chọc nói. Chiến thiên dực nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chung quanh hai người một chút, ánh mắt sáng lên, rất nhanh liền ảm đi. Đoạn đường này các ngươi thu hoạch cũng không nhỏ đi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Hoàng Anh đang vịn sư đệ đứng dậy, liếc nhìn thấy đến hai người Vân Khê xuất hiện ở nơi này, con ngươi nàng đảo một vòng, một ít nghi ngờ tồn tại ở lại đáy lòng lần nữa dâng lên. Nhị vị không phải là không tính toán lên Côn Luân tiên cảnh sao? Làm sao vẫn tới, nàng dạo bước đi tới, đem hai người từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá, đáng tiếc đối phương đã thu liễm hơi thở, nàng vẫn như cũ không dò xét được gì. Chúng ta thay đổi chủ ý, không thể sao? Vân Khê không sao cả nhún nhún vai, nàng thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, còn cần lý do sao? Dĩ nhiên có thể, Hoàng Anh hạ hai đầu lông mày xuống, thần sắc nhìn vợ chồng này trở nên thật quái dị. Vân Khê không có để ý tới nàng nữa, cùng Long Thiên Tuyệt dạo bước đi tới quán ven đường, trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy chủ sạp, hai người liền kinh ngạc liếc nhau một cái. Không vì cái gì khác, chỉ vì xiêm y đối phương mặc trên người rất là quen mặt, xiêm y miêu tả thất thải tường vân cũng ít khi thấy, bọn họ lúc trước đã thấy qua chính là chủ nhân hầu tử, hắn mặc xiêm y cùng với cái này giống nhau như đúc. Chẳng lẽ lại là mượn danh nghĩa đệ tử Côn Luân phái, ở chỗ này giả danh lừa bịp. Trong lúc hai người đang suy tư, tiểu phượng hoàng ở đầu vai Vân Khê có chút kiềm chế không được, nãi thanh nãi khí kêu lên. Linh thạch, nó vừa nói ra, làm tất cả mọi người oanh một tiếng, di chuyển lên, đem gian hàng lần nữa bao quanh lại. Chẳng lẽ một đống đá nát này, bên trong thật sự có linh thạch? Vân Khê nhanh tay nắm được miệng của tiểu phượng hoàng, ra vẻ trách cứ. Nhóc con, ngươi muốn linh thạch muốn điên rồi sao? Không cho tùy tiện kêu loạn nữa, nói lần nữa, sẽ đem ngươi đi hấp. Người xấu, tiểu phượng hoàng hàm hồ lên án, lão giả ngẩng đầu, liếc về phía tiểu phượng hoàng, tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên Tuyệt, hầm cầu nhà chúng ta còn thiếu rất nhiều tảng đá, không bằng đem những tảng đá này mua về, xây hầm cầu chắc tốt lắm. Vân Khê nói, lão giả khóe miệng không rõ ràng rút rút, người còn lại nghe được nàng muốn mua tảng đá đi làm hầm cầu, mọi người không khỏi ác hẳn, bất quá đá này xây hầm cầu cũng không tránh khỏi quá mắc đi. Long Thiên Tuyệt trầm tư có chút chần chờ. Những tảng đá này phẩm chất kém một chút, bất quá nếu là phu nhân nhìn chúng, vậy thì miễn cưỡng mua lấy đi. Lão giả khóe miệng lần nữa run lên, cái răng giả lộ ra một nửa diện mục thật. Mọi người đối với một đôi hai vợ chồng này, coi như là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Lão nhân gia, mấy tảng đá này ngươi bán thế nào? Vân Khê hỏi, các ngươi muốn bình thường, hay là đặc biệt? Lão giả lóe sáng con ngươi nói, bình thường như thế nào, đặc biệt thì thế nào? Vân Khê cảm giác được tiểu phượng hoàng trong tay đang giãy giụa, nàng dám xác định một đống bề ngoài thoạt nhìn là đá tảng cũ mềm này bên trong nó, nhất định là có linh thạch tồn tại, nếu không tên tiểu tử này cũng sẽ không khác thường như vậy. Người ta được chứng kiến vô số thứ tốt đối với linh quả linh thạch bảo bối, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Lão giả đưa tay tay khô như củi thọt vào trong ngực móc móc lấy ra 5 viên đá đen thui giống như trước rồi. gocchuyenaudio.com lại làm cho người ta có loại cảm giác khó diễn tả được, đặt ở trước mặt nói. Ngoài những thứ bình thường mỗi viên 10 lượng bạc mà 5 viên này là đặc biệt, hiện tại giá đặc biệt ưu đãi, mỗi viên chỉ bán 1 lượng bạc, hơn nữa còn là mua một tặng một nha. Lão già không đứng đắn hướng nàng nháy mắt mấy cái, thấy thế nào cũng giống như lão hồ ly giảo hoạt. Còn tưởng rằng đặc biệt có chút quý gì, có lẽ sẽ là vật tốt, không nghĩ tới so sánh với bình thường còn muốn rẻ hơn, mọi người đều lắc đầu, hoàn toàn không coi trọng, không tin chân chính linh thạch mà bán với giá rẻ như vậy. Nhưng nếu linh thạch thật dễ dàng lấy được thì những người bọn họ nơi nào còn cần đến Côn Luân tiên cảnh đi mạo hiểm. Trực tiếp cầm bạc mua không phải được rồi sao? Nghĩ tới, mọi người lập tức giải tán, đứa ngốc mới chịu bỏ bạc ra mua một đống tảng đá cũ nát này. Cách chương.